Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Hàn Minh Giản, lại là Hàn Minh Giản. Không nghĩ tới lần này nhập quân khảo hạch, vậy mà như thế chi nạn. Diệp Băng vừa mới đem lệnh bài cất kỹ, liền nghe đến bên cạnh cách đó không xa truyền đến một đạo sợ hãi thanh âm. Không khỏi có chút kỳ quái, mở miệng hỏi, vị huynh đài này. Hàn Minh Giản đến cùng là địa phương nào? Không nghĩ tới Diệp Băng lời này nói ra, người kia phảng phất như nhìn quái vật nhìn hắn chằm chằm nửa ngày. Cuối cùng nói ra, ngươi thế mà liền Hàn Minh Giản cũng không biết, đến cùng phải hay không Hàn Nguyệt Đế quốc người? Không có ý tứ, ta là từ xa xôi thành trì tới. Diệp Băng gãi đầu một cái, chỉ có thể ăn ngay nói thật, lại hỏi. Chẳng lẽ chỗ kia rất nguy hiểm sao? Há lại chỉ có từng đó là rất nguy hiểm. Cuối cùng là nhớ kỹ vừa rồi thiếu niên này đại băng lực thực lực. Người kia cũng không có quá nhiều xem thường. Bất quá trên mặt hay là lộ ra một vòng ý sợ hãi. Tựa hồ Diệp Băng dùng cái này, rất chữ. Quá cũng hẹp hòi. Hàn Minh Giản, tên như ý nghĩa, là một chỗ to lớn khe núi. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Hàn Minh Giản xuất hiện một loại cực kỳ ngang ngược yêu thú. Gọi là lệ âm lang. Gặp người liền giết, chỉ cần là bạo băng lực tu vi trở xuống. Tiến vào Hàn Minh Giản hẳn phải chết không nghi ngờ. Người kia đơn giản giải thích vài câu. Làm cho Diệp Băng sắc mặt nghiêm túc sau khi. Cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Thầm nghĩ Hàn Thiết Quân này nhập quân khảo hạch. Cũng không phải một vị thị sát, mà là có nhất định khảo lượng. Huyền băng đại lục phía trên, mặc dù là nhân tộc chiếm cứ chủ đạo, nhưng yêu thú lực lượng cũng không thể bỏ qua. Tương truyền ở trên huyền băng đảo, còn có chuyên môn một vùng đất rộng lớn, là thuộc về yêu thú địa bàn, có thể cùng nhân loại thế lực địa vị ngang nhau. Đến mức những này đê giai yêu thú, nếu như nhân loại một vị đồ sát, sợ rằng sẽ gây nên những yêu tộc kia cường giả phản cảm. Đến lúc đó nhắc lên đại chiến, ai cũng chịu đựng không nổi, nhưng là cái kia cái gọi là lệ âm lang, rõ ràng là một loại cực kỳ ngang ngược yêu thú, tự dưng công kích nhân loại, thực là một lớn nguy hại, nghĩ đến Hàn Thiết Quân là muốn nhân cơ hội này, cho thứ nhất cái trầm thống đả kích, chỉ là Diệp Băng nhìn lướt qua chung quanh những người ghi danh này, nhưng lại không phải quá mức xem trọng. Khảo hạch mục tiêu là thu hoạch một viên tam giai lệ âm lang yêu tinh. Đây chính là tương đương với nhân loại bạo băng lực giai cường giả khác. Ở đây những người ghi danh này, phần lớn cũng chỉ là đại băng lực cấp bậc, cho dù là mấy người hợp lực, chỉ sợ cũng không dễ đánh giết một cái tam giai cấp độ lệ âm lang. Càng lớn khả năng là chết tại lệ âm lang vuốt sói phía dưới, huống chi yêu thú cấp 3. Thể nội xuất hiện yêu tinh tỷ lệ cũng không phải là quá lớn. Nếu như hao hết tâm lực đánh giết một cái tam giai lệ âm lang, kết quả là lại là một cái xác không trứng, vậy nhưng thật sự là phí sức không có kết quả tốt. Bởi vậy cũng có thể thấy, muốn chân chính gia nhập Hàn Thiết Quân, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Không nói ngàn dặm chọn một đi, chí ít cũng là trong trăm có một. Khó trách chi này đế quốc Thiết Quân sức chiến đấu sẽ mạnh như thế. Vẻn vẹn một cái nhập môn khảo hạch, đều là như vậy thiết huyết. Ha ha, huynh đệ, ta nhìn ngươi cũng có đại băng lực thực lực, không bằng chúng ta mấy cái tổ đội mà đi đi. Dạng này cũng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Ngay tại Diệp Băng trầm tư ngay miệng, lúc trước mở miệng người kia bỗng nhiên có một cái đề nghị. Ngay sau đó bên cạnh hắn mấy người đều là một mặt lửa nóng nhìn lại. Diệp Băng xoay chuyển ánh mắt, lúc này cảm ứng được mấy người kia thực lực, hẳn là đều tại bảy bát đoạn đại băng lực trở lên. Cũng chẳng biết tại sao phải cứ cùng hắn cái này cấp thấp đại băng lực thiếu niên tổ đội. Nghĩ lại, Diệp Băng đã là hiểu được, mặc dù hắn tại cái này đi đường một đoạn thời gian, đã đột phá đến nhị đoạn đại băng lực. Có thể cho dù là dạng này, chỉ sợ cũng nhập không được những này cao cấp đại băng lực người tu luyện pháp nhãn. Giải thích duy nhất, đó chính là mấy vị này muốn đem hắn xem như pháo hôi. Nhìn thấy yêu thú ngươi lên trước, đạt được yêu tinh trước phân cho ta, đến lúc đó lượng một cái nhị đoạn đại băng lực tiểu tử. Cũng không dám nói thêm cái gì, Diệp Băng thế nhưng là chết qua một lần người. Ngươi lừa ta gạt mánh khóe mặc dù còn không quá thuần thục, nhưng đẩy ngược mà lên, cái này mấy tâm tư người đã chiêu lộ ra không thể nghi ngờ. Đa tạ, không cần, mặc dù Diệp Băng cũng không e ngại bọn gia hỏa này, nhưng cũng không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức, cho nên trực tiếp cự tuyệt, cái này khiến được đề nghị người kia không khỏi có chút thất vọng. Tìm người hỏi rõ Hàn Minh giản phương vị sau đó, Diệp Băng một mình xuất phát, cũng không có cùng bất kỳ một cái nào báo danh Hàn Thiết Quân người tu luyện đồng hành. Hắn nhưng là người mang cửu đoạn đại viêm lực, cho dù là gặp được yêu thú cấp 3 đều có đơn độc sức đánh một trận. Không cần đến dựa vào người khác, mà lại hắn có nhiều thứ cũng không muốn lộ ra tại trước người. Mang Ngọc có tội đạo lý, hắn hay là rất hiểu. Hàn Minh giản tại Hàn Nguyệt Thành Đông Nam. Cách thành bất quá hơn 10 dặm, nửa ngày thời gian liền có thể đuổi tới. Nói là khe núi, kỳ thật Hàn Minh giản chính là tại một tòa núi lớn bên trong. Mà vừa tiến vào tòa này Lạnh Minh Sơn phạm vi, Diệp Băng cũng cảm giác được một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Làm cho hắn cực không thoải mái. Theo lý thuyết Huyền Băng Đại Lục người tu luyện đều là tu luyện băng lực. Chỉ là hàn khí, đó chính là như cá gặp nước. Hẳn là cảm thấy dễ chịu mới đúng, nhưng vì cái gì Hàn Minh giản hàn khí, sẽ cho người không thích ứng đâu. Cũng may Diệp Băng người mang viêm lực, cửu đoạn đại viêm lực khí tức nhất bạo phát, loại kia không thoải mái dễ chịu cảm giác diệt hết, thấy thân hình hắn khẽ động, đã là biến mất tại đại sơn cửa vào chỗ, vừa vào trong núi, cái loại cảm giác này càng là mãnh liệt, Diệp Băng âm thầm đề phòng. Ngoại trừ muốn phòng bị trong núi yêu thú, càng phải phòng bị cùng là người cạnh tranh Hàn Thiết Quân người ghi danh. Có lúc, nhân loại so yêu thú càng thêm nguy hiểm ni hô, tiến lên trong quá trình, Diệp Băng đột nhiên một cái nghiêng người, ngay sau đó một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, đợi đến hắn ngưng thần nhìn kỹ lúc, thấy cái kia tựa hồ là một cái loài chuột yêu thú. Đừng nhìn đây chỉ là một cái loài chuột yêu thú. Nhưng so phổ thông chuột phải lớn hơn mấy lần, theo Diệp Băng cảm ứng, chỉ sợ đều đã đạt đến nhị giai cấp độ, càng là tốc độ cực nhanh, am hiểu đánh lén, lấy Diệp Băng thực lực, như thế một cái nhị giai cấp độ yêu thú, tự nhiên đối với hắn cấu bất thành uy hiếp, tam hạ lưỡng hạ thu thập sau đó, hắn bên tai bỗng nhiên khẽ động, tựa hồ là nghe được một chút thanh âm gì, bên kia giống như có người. Diệp Băng vốn không muốn xen vào việc của người khác, bất quá không chịu nổi hiếu kỳ, hay là nhấc chân hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới đi đến. Chỉ chốc lát sau, phía trước một chỗ rừng rậm đã là đập vào mi mắt. Xuyên thấu qua trong rừng rậm khe hở, Diệp Băng tựa hồ có thể nhìn thấy mấy cái lờ mờ bóng người. Mà tại những bóng người này phía trước cách đó không xa, ba con to lớn hình sói yêu thú. Ngay tại đối với một đạo hơi có chút non nớt bóng hình xinh đẹp vây công. Những tên kia, giống như đều là Hàn Thiết Quân người ghi danh. Nhìn xem vây xem mấy người bóng lưng, Diệp Băng cảm thấy ẩn ẩn có chút quen mặt, tựa hồ cũng tại Hàn Nguyệt Thành trong thành quảng trường gặp qua. Mà ánh mắt của hắn chuyển qua sau đó, một cỗ tức giận lại là bay lên, rốt cuộc vung đi không được, bởi vì hắn thình lình phát hiện. Cái kia vây công cái nào đó thân ảnh ba con yêu thú. Thân hình to lớn, dung mạo dữ tợn, thể nội hàn khí phun trào. Tựa hồ đúng là hắn mục tiêu của chuyến này. Lệ Âm Lang, Convert by Lucario, hết chương.